Chuyện cổ tích Việt Nam. Nàng công chúa chuột nhắt. Ngày xưa có một người lão nông, ông sống ở một ngôi làng với ba người con trai. Cả ba người con đều trẻ trung và điển trai. Lão nông rất tự hào về các người con. Một ngày ông nghĩ đã đến lúc các con ông phải cưới vợ. Các con à, các con đến tuổi lấy vợ rồi đó. Ta muốn các con đi tìm người thương cho mình đi. Ta muốn các con đều có một cuộc sống hạnh phúc với bạn đời của mình. Nhưng thưa cha, làm sao chúng con tìm được cô dâu ạ? À? Vâng cha ơi, nhưng mà tự tìm lấy cô dâu thì khó lắm cha. Con sẽ nghe theo lời của cha, nhưng cha hãy chỉ bảo tụi con đi đã. Tất nhiên là ta sẽ chỉ chứ. Chúng ta có một truyền thống gia đình để tìm cô dâu, và chúng ta phải làm theo nó. Lấy một cây rìu và hạ một cái cây trong sân, nhìn nơi cái cây đổ xuống và tìm cô dâu của các con theo hướng đó. Nhưng mà trước khi chặt cây, các con phải trồng một cây khác và hứa với ta là các con sẽ chăm sóc nó thật tốt. Vâng cha. Cha ơi, tại sao chúng ta lại làm vậy? Việc trồng một cái cây trước khi chặt hái? Vì cây cối rất quan trọng với chúng ta. Ta không chỉ nên chặt hạ chúng, ta nên trồng và nuôi lớn nhiều và nhiều cây hơn. Các người con đều nghe lời cha. Mỗi người bọn họ trồng một cái cây trước và chặt một cây sau đó. Người con cả chặt một cái cây, cây đó đổ về hướng Bắc. Ồ, hướng Bắc à, tốt cho ta quá. Cô gái thích ta ở hướng đó nè. Ta sẽ đi về hướng Bắc và cầu hôn cô ta thôi. Người con thứ chặt một cái cây và nó đổ về phía nam. À ha, làm thế nào cái cây lại biết ta thích một cô gái và thường khiêu vũ với nàng mà nàng ở hướng nam cơ chứ? Ta sẽ khởi hành về hướng nam sớm thôi. Cái cây của người con út đổ về hướng khu rừng rậm. Cả hai người anh của chàng cười ghẹo chàng. Xem nè, chú định đi theo hướng đó đấy hả? Này, vậy cô, chú định lấy ai trong rừng rậm cơ? Một chú sói và hươu hả? Em sẽ đi theo hướng đó, hướng mà cây đã bị ngã đổ. Em chắc là em sẽ tìm thấy vợ mình ở hướng đó. Cả ba anh em bắt đầu chuyến đi của mình. Người anh cả tới chỗ cô gái hướng Bắc và cầu hôn người con gái mà anh hằng yêu. Cô gái chấp nhận lời cầu hôn ngay lập tức. Người anh thứ đi theo hướng nam và cầu hôn người con gái của anh ta. Cô ta sẵn lòng nói vâng với anh chàng. Còn vây câu đi vào khu rừng, đi một quãng dài. Nhưng mà anh chẳng thấy ai cả. Anh đang rất thất vọng và cả mệt mỏi nữa. Nên anh kiếm một nơi trú chân và thấy một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng đó. Vây câu bất ngờ khi thấy nó. Anh chàng đi vào căn nhà đó và thấy chẳng có ai. Chẳng có ai ở đó ngoài một chú chuột nhắt. Ôi, không có ai ở đây hết. Sao anh nói vậy? Ta ở đây nè. Người là chuột mà, không phải là con người đâu. Anh làm gì trong rừng này vậy? Ta đang kiếm người thương của mình nè. Trong rừng này sao? Anh nghĩ đây là chỗ tìm người thương hả? Không, nhưng ta sẽ cố hết sức. Ta có thể thấy cô ta. Nhưng ta đang lo vì không có ai ở đây hết. Ta sẽ cảm thấy xấu hổ khi về nhà mà không có cô dâu đó. Chẳng có cô gái nào ở trong rừng này hết. Sao anh không coi ta như người thương của anh đi? Ngươi là chuột mà, sao ta có thể lấy ngươi như người thương được chứ? Tin em đi vây câu. Dù em là chuột, nhưng mà em sẽ yêu và chân thành với anh. Ừ, nhưng mà... Chuột ta lại thuyết phục vây câu. Chuột nhảy cho anh coi. Cô lại hát một bài hay cho anh. Vây câu mệt mỏi đã được tiêu khiển bởi nàng chuột. Khi điệu nhảy và bài hát đã hết, nàng chuột chờ đợi coi vây câu quyết ra sao. Cô ta nhìn anh đầy yêu mến. Anh rất thích em, anh sẽ coi em như người thương nhé. Đàn chuột rất là hạnh phúc khi nghe vậy. Đàn hứa với vây câu rằng đàn sẽ chờ anh cho đến khi anh quay lại. Cả ba người con trai trở về nhà. Kể ta xem nào, các con đã thấy cô dâu chưa? Con đã tìm ra một nàng dâu xinh đẹp của mình rồi. Nàng có đôi môi rất là hồng. Nàng dâu của con cũng rất xinh đẹp. Nàng có mái tóc dài vàng ống ả. Sao vậy Vây Khâu? Nàng dâu của chú phải có những chiếc răng sắc dài, đôi tai nhọn chứ. Đừng trêu cười em các anh à. Người thương bé nhỏ của em là một người rất là nhẹ nhàng, duyên dáng trong bộ lễ phục bằng dung. Vậy cô ta hẳn là một công chúa. Vâng. Và khi nàng hát em nghe, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Hai người anh không tỏ ra vui mấy cho vây câu. Vài ngày sau, người cha của họ quyết định là sẽ kiểm tra những nàng dâu đó. Ông gọi các con lại và nói: Ta muốn biết là liệu người thương của các con có giỏi việc bếp núc hay không. Hãy bảo chúng nướng cho ta một cái bánh mì nha. Cả hai người anh lớn đồng ý cả, nhưng vây câu lại lặng thinh. Anh ta lo vì anh biết là một chú chuột thì không thể làm bánh mì được. Anh đi vào khu rừng. Nàng chuột rất vui mừng khi gặp lại anh. Em biết là chàng sẽ quay lại sớm mà. Chuyện gì vậy? Trông chàng có vẻ lo lắng lắm. Cha ta muốn mỗi người thương của chúng ta phải nướng một chiếc bánh mì đó, nhưng nàng không làm được. Các anh của ta sẽ cười chê ta mất. Vậy nếu em có thể thì sao nào? Các anh của chàng sẽ không cười chê chàng đâu. Ta chưa từng nghe một chú chuột có thể nướng bánh được đâu nha. Nhưng mà em lại có thể. Đàn chuột rung cái chuông nhỏ bằng bạc 3 hồi. Nghe thấy tiếng, hàng trăm chú chuột từ đâu chạy tới. Chúng tề tụ xung quanh đàn chuột. Đàn chuột ở trước mặt chúng với vẻ nghiêm nghị và đường hoàng. Mỗi người mang về cho ta một hộp lúa mì hảo hạng nhất. Rồi tiếp theo sự ngạc nhiên của vây câu, lũ chuột biến mất. Và khi chúng trở lại, mỗi chú chuột mang theo một hộp lúa mì ngon. Thu hộp lúa mì lại, đàn chuột nướng ra một ổ bánh mì đẹp đẽ. Cả ba người anh em mang ổ bánh mì của họ về cho cha. Người con cả trưng ra chiếc bánh mì đen. Rất tốt. Cái bánh này tốt cho những người lao động vất vả như chúng ta. Người con thứ mang về cái bánh được làm từ lúa mạch. Lúa mạch cũng rất là tốt mà. Còn vây câu đưa ra bánh mì trắng của mình. Sao? Bánh mì trắng nè. Vây câu, người thương của con hẳn là phải rất là giàu có đó. Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải nó bảo rằng đó là một công chúa ư? Vậy vây câu này, làm sao cô công chúa đó có thể lấy được lúa mì vậy? Nàng đã rung chiếc chuông bạc 3 hồi, và đám gia nhân của nàng ấy lấy cho nàng mọi thứ. Ta rất mừng với cả ba nàng dâu đó nha. Chúng nướng ra ổ bánh mì rất ngon. Nhưng trước khi các con đưa chúng về, ta muốn mỗi nàng đan cho ta một cái gì đó. Người thương của con là tay đan tốt nè. Của con cũng vậy. Vây câu chẳng thốt ra lời nào, vì anh chắc rằng nàng chuột chẳng thể đan được. Anh đi tới căn nhà trong rừng. Nàng chuột cảm thấy anh đang lo lắng. Nàng hỏi lý do. Ta e là nàng chẳng thể làm được đâu. Ta chưa bao giờ nghe được một chú chuột có thể đan áo, phải không? Tất nhiên có. Nàng thương của vây câu có thể làm bất cứ gì cho chàng. Lần nữa, nàng chuột rung cái chuông bạc 3 hồi. Hàng trăm con chuột lại tới trước mặt nàng, chờ đợi lệnh của nàng. Mỗi người các người mang cho ta một sợi lanh tốt nhất nha. Tuân lệnh nàng, cả lũ chuột biến mất. Và khi chúng quay lại, chúng mang theo một sợi lanh tốt nhất bên mình. Đàn chuột dệt thành một mảnh vải lanh đẹp đẽ. Mảnh vải mỏng tan đến mức nàng ta đặt được vào một vỏ hạt dẻ. Cầm lấy nè vây câu, hy vọng là cha của chàng sẽ thích. Vây câu cầm vỏ hạt dẻ đó và về nhà. Hai người anh lớn của anh thì đưa về những mảnh vải được dệt bởi người thương của họ. Là vải bông thô, không cầu kỳ nhưng vẫn tốt. Rồi người con thứ đưa cho cha mảnh vải người thương anh dệt. Pha giữa bông và lanh nè, tốt hơn chút. Còn con đó, vây cô. Vây câu rụt rè đưa cái vỏ hạt dẻ. Các anh cười trêu chàng. Cha bảo đang một mảnh vải mà, không phải vỏ hạt dẻ. Tiếng cười của họ lặng dần khi người cha mở cái vỏ hạt dẻ. Ông cầm ra một mảnh vải lanh hoàn toàn. Wow, làm sao con bé làm được vậy? Nàng trung cái chuông bạc và ra lệnh cho đám gia nhân lấy những sợi tốt nhất về đó. Rồi nàng đã dệt sợi cho cha. Vậy cô, nàng thương của con có vẻ là một công chúa thật đó. Giờ thì ba con có thể đưa nàng thương của mình về nhà. Ta muốn gặp chúng, đưa về ngày mai nha. Đàn chuột mừng vui khôn xiết khi biết chuyện. Nàng diện đồ đẹp, rung cái chuông bạc và gọi một cỗ xe với 5 nài ngựa. Rồi cỗ xe bằng vỏ hạt dẻ với 5 chuột kéo nhanh chóng tới. Vây câu ngạc nhiên khi thấy nó. Đàn chuột ngồi trong cỗ xe với một nài ngựa phía trước và một người hầu sau cỗ xe. Họ khởi hành về nhà của Vây Câu. Vây Câu bước đi bên cạnh cỗ xe. Đừng lo, ta sẽ để ý tới đàn mà. Và đừng lo cả về cha của ta nữa. Ông ta là một người rất là hiền lành. Đi bộ xuyên qua khu rừng, họ tới gần một thị trấn. Thị trấn đó có một con sông chảy ngang qua. Họ phải băng qua cây cầu bắc ngang qua con sông. Khi họ đang băng qua cầu, một người đàn ông từ đâu xuất hiện theo hướng ngược lại. Ông ta thấy đám chuột đang đi trên phần đường của mình. Ông cười to và tiện chân đá chúng xuống sông. Ông làm cái gì vậy? Sao ông lại làm như thế chứ? Ông làm người thương của ta chết đuối rồi đó. Người thương của ngươi, lũ chuột sao? Ông ta cười lớn và rồi đi mất. Vậy cầu rất đau buồn vì đàn chuột. Anh ta nhìn xuống dòng sông nhưng chẳng thấy họ đâu cả. Ôi người thương khốn khổ của ta, thật là buồn làm sao vì nàng lại chết đuối mất rồi. Nói đến đây, Vây Câu nhìn sang bên và thấy một cỗ xe tuyệt đẹp đang đứng bên bờ sông bên kia. Nó được kéo bởi 5 con tuấn mã. Cô gái đẹp tuyệt trần ngồi trong cỗ xe. Vây Câu tỏ vẻ vui khi thấy người đẹp trong cỗ xe đó. Anh rảo bước về nhà. Khi anh đến gần cỗ xe, Vây Câu, chàng không ngồi cùng em sao? Ta sao? Chàng đã chọn em làm người thương khi em là một chú chuột. Em tin là chàng sẽ không bỏ mặc em khi trở lại là công chúa. Em là đàn chuột đó ư? Vâng, em chính là công chúa bị lời nguyền của quỷ. Lời nguyền đó đáng lẽ chẳng bao giờ được phá nếu như chàng đã không chấp nhận em làm người thương. Và cả nếu người đàn ông đó không làm đuối em nữa. Lời nguyền giờ đã hết rồi. Giờ ta có thể đi gặp cha chàng, cưới nhau và về vương quốc của em. Rồi họ khởi hành về nhà Vây Câu. Cha Vây Câu và các anh lớn bị cuốn hút khi thấy nàng công chúa là người thương của Vây Câu. Cha à, đây là người thương của con đó. Người thương của con thật sự là một công chúa. Con tìm cô bé ở đâu vậy? Trong rừng kia nè cha, hướng mà cái cây đã chỉ cho con. Là hướng cái cây chỉ à? Ta luôn nghe rằng đó là hướng tốt nhất để tìm ra một cô dâu. Nếu cái cây của chúng ta chỉ về hướng khu rừng, chúng ta cũng có thể tìm ra công chúa nhỉ? Nhưng mà họ đã lầm. Vây Câu có được công chúa bởi vì anh ta đã tử tế với cây cả một chú chuột nhỏ. Cha của Vây Câu cầu chúc cho họ, rồi họ cưới nhau. Và họ đã sống hạnh phúc vì họ đều tử tế và chân thành với nhau. Họ cũng rất là yêu nhau nữa.